Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, phần 525, giác thầy tu đạt Islam, ngoặc kép, trên mặt hắn thịt mỡ mất tự nhiên run rẩy. Đối mặt cái này diện tinh muội muội, hắn cũng cảm giác áp lực rất lớn, tuy rằng hắn thiên phú mới có thể chính là diễn kịch. Hơn nữa là phi thường có cảm tình đại nhập trong đó, làm mỗi một cái cùng hắn kết giao người đều không tự giác đem hắn thành tri kỷ, trở thành hiểu chính mình hơn nữa lý giải chính mình người. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, dung mạo bình thường mập mạp như cầu giác thầy tu đạt Islam, mới từ một người bị tử thần tổ chức bắt đi nô lệ, chậm rãi biến thành tử thần tổ chức số 3 đầu mục. Cho nên, hắn cùng người kết giao nguyên tắc là nhất định phải để cho người khác cảm thấy thoải mái, cảm thấy thích ý, cảm thấy lưu luyến quên phản. Đánh cái cách khác, nếu là ở chơi mạt chược, kia giác thầy tu đạt Islam luôn là gãi đúng chỗ ngứa đánh ra đối phương yêu cầu bài. Mặc kệ là chạm vào vẫn là hồ, tóm lại đối phương nhất định tâm hoa nộ phóng. Như thế bài hữu, ai sẽ không thích đâu. Lại tỉ như cùng nhau đánh vương giả vinh quang, ai sẽ không thích bên người cái kia vẫn luôn phụ trợ chính mình, đem chính mình bảo hộ hào hảo đồng đội đâu. Đương nhiên, nếu Liễu Tịch là diện tinh, giác thầy tu đạt Islam lại há có thể bất biến thành một cái diễn tinh, làm Liễu Tịch cảm nhận được diễn vai diễn phối hợp khoái cảm đâu. Không chỉ có muốn diễn kịch, còn muốn đạt tới tiêu diễn trình độ. Đúng là ảnh đế đụng tới ảnh hậu, diễn viên gạo cội gặp phải lão diễn tinh. Đương nhiên, này đó đều không phải trọng điểm. Giác thầy tu đạt Islam không phải đối mỗi người đều như vậy nhiệt tình quan tâm. Money sở dĩ làm hắn quyết định bồi Liễu Tịch diễn một hồi vai diễn phối hợp nguyên nhân, đơn giản là Liễu Tịch nói nàng đã là 12 tháng trung lam nguyệt câu nói kia. A, giác thầy tu đạt Islam phảng phất điệu vịnh than thở dài một tiếng. Một đôi nho nhỏ trong ánh mắt nháy mắt rực rực lệ quang. Thâm tình nhìn chăm chú vào Liễu Tịch, thấp giọng nói, ta muội muội, ngươi hiểu lầm ta, ngươi là như thế hoàn mỹ. Ta không tin trên thế giới này sẽ có như vậy nhận tâm ca ca. Thế nhưng sẽ không nhớ rõ như vậy đáng yêu muội muội. Ta nói cho ngươi, từ ngươi đi rồi, ta không có một ngày không ở tưởng niệm ngươi. E sợ cho ngươi ở trên đường ăn ngủ ngoài trời, ăn không ngon trụ không tốt, lại sợ ngươi bị ủy khuất, hận không thể đem ngươi truy trở về đặt ở ta mí mắt phía dưới mới yên tâm money, thật vậy chăng? Liễu Tịch cảm động nhìn hắn, kinh hỉ nói, giác thầy tu đạt Islam ca ca, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ta rất cao hứng, ta không nghĩ tới giác thầy tu đạt Islam ca ca tốt như vậy. Ông trời thật là đãi ta không tệ. Giác thầy tu đạt Islam chém đinh chặt sắt vỗ bộ ngực nói. Đương nhiên là thật sự. So thật kim thật đúng là. So bạc trắng còn bạch. Tin tưởng ta, nhìn ta đôi mắt, nói cho ta ngươi nhìn thấy gì. Liễu Tịch quả nhiên chừng lớn đôi mắt cẩn thận đi xem giác thầy tu đạt Islam đôi mắt. Không thể không thừa nhận, muốn từ kia trương viên bồn dường như thịt trên mặt tìm ra một đôi con run dường như đôi mắt, khó khăn rất lớn. Liễu Tịch nhìn sau một lúc lâu, nhược nhược nói, giác thầy tu đạt Islam ca ca, ngươi có thể đem đôi mắt trợn to một chút sao? Ta thật sự nhìn không thấy, giác thầy tu đạt Islam. Ngoặc kép, không biết vì cái gì, hắn hiện tại có điểm sinh khí. Này Nima diễn tinh, không sai biệt lắm phải. Còn không có chơi không có. Tất cả mọi người đều là diễn tinh, Diện tinh tội gì khó xử diện tinh. Cứ việc nội tâm tràn ngập dương đà. Giác thầy tu đạt Islam lại thập phần phối hợp vươn ra ngón tay giúp đỡ căng ra mí mắt. Thành tâm thành ý hỏi. Cái này thấy sao? Thấy, Liễu Tịch thành thành thật thật gật đầu nói. Nói cho ta, ngươi nhìn thấy gì? Giác thầy tu đạt Islam thâm tình hỏi. Ngoặc kép, ếch, thật nhiều ghen. Giác thầy tu đạt Islam khuôn mặt ngẩn ngơ. Vội vàng, duỗi tay xoa đôi mắt. Lúc này mới miễn cưỡng cười nói. Tính, không nói cái này. Muội muội ngươi vừa rồi nói ngươi đã thông qua 12 tháng khảo nghiệm. Hiện tại là Lam Nguyệt sao? Liễu Tịch đương nhiên gật gật đầu. Giữa mày hiện ra một tia nghi hoặc. Như thế nào? Giác thầy tu đạt Islam ca ca ngươi không biết sao? Chẳng lẽ các ngươi tử thần tổ chức không có được đến thông chi? Thật đúng là không có. Giác thầy tu đạt Islam có chút hoài nghi nhìn về phía Liễu Tịch. Tuy rằng hắn so với ai khác đều thích Liễu Tịch chính thức biến thành 12 tháng chung một viên. Nhưng trời sinh cẩn thận làm hắn bắt đầu hoài nghi Liễu Tịch. Có lẽ là bởi vì chậm trễ đi. Khả năng lại chờ 1-2 ngày là có thể đủ được đến thông chi. Giác thầy tu đạt Islam một bên nói. Một bên không chút để ý hỏi. Đúng rồi, muội muội ngươi là như thế nào thông qua khảo nghiệm? Còn có Đường Hoàng huynh đệ đâu? Hắn như thế nào không có cùng ngươi cùng nhau? Chẳng lẽ hắn không có thông qua khảo nghiệm? Liễu Tịch đắc ý nói. Hắn cũng thông qua nha. Hắn kế thừa danh hiệu là Hồng Nguyệt. Chúng ta là thông qua Hôi Nguyệt trưởng lão khảo hạch. Sau đó bị Hôi Nguyệt trưởng lão giao cho tân danh hiệu, Liễu Tịch nói. Như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Bừng tỉnh đại ngộ nói. A, ta đã biết, biết cái gì. Giác thầy tu đạt Islam không chớp mắt nhìn nàng. Nho nhỏ trong ánh mắt lập lòe tinh quang. Mỉm cười hỏi. Liễu Tịch ở trong lòng thở dài một tiếng. Mỉm cười đối hắn nói. Giác thầy tu đạt Islam ca ca. Nhìn ta đôi mắt. Nói cho ta. Ngươi nhìn thấy gì? Giác thầy tu đạt Islam sừng sốt. Tầm mắt quả nhiên dừng ở Liễu Tịch cặp kia hắc bạch phân minh ôn nhuận như châu đôi mắt thượng. Sau đó rốt cuộc rời không ra. Liễu Tịch cặp mắt kia không biết khi nào trở nên hắc nhiều bạch thiếu. Cố tình phóng đại đồng tử lại có vô số quang điểm. Giống như xoay tròn ngân hà. Dễ dàng giác thầy tu đạt Islam thần hồn kéo vào ngân hà bên trong. Liễu Tịch chưa từng có hy vọng xa vời dựa ngôn ngữ là có thể đã lừa gạt giác thầy tu đạt Islam. Có thể trở thành tử thần tổ chức tam bắt tay. Giác thầy tu đạt Islam đương nhiên là một cái thông minh cẩn thận lại nghiêm cẩn người. Nàng chỉ cần giác thầy tu đạt Islam chịu tới gặp hắn liền hảo. Chỉ cần gặp được hắn bản nhân, nàng liền có biện pháp dùng tinh toàn tạm thời khống chế giác thầy tu đạt Islam ni Liễu Tịch. Đồng thuật tinh toàn. Ngay cả cùng chúc cửu âm xà mắt đối đua 2 lần. Cũng chút nào không lộ hạ phong. Huống chi dùng để đối phó chỉ là người thường giác thầy tu đạt Islam. Giác thầy tu đạt Islam ánh mắt nhìn chằm chằm vào Liễu Tịch. Thần sắc mờ mịt, phảng phất mất hồn rối gỗ giống nhau. Liễu Tịch đứng dậy, hắn cũng đi theo đứng lên. Hai người một trước một sau đi ra khách sạn, ngồi vào giác thầy tu đạt Islam, người chăn ngựa nổi. Liễu Tịch mở ra người chăn ngựa, dọc theo ký ức, một giờ sau liền tới rồi một cái hẻo lánh tiểu sơn thôn. Không sai, chính là lúc trước giác thầy tu đạt Islam mang theo Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh tới lấy ngọc. Thạch cái kia tiểu sơn thôn. Không cần giác thầy tu đạt Islam dẫn đường. Liễu Tịch đã sớm đem lộ tuyến nhớ rõ rõ ràng. Liễu Tịch đem xe ngừng ở kho lúa ngoại. kho lúa ngoại thủ 4-5 cái nam nhân lập tức đi rồi đi lên. Chung quanh thảo đôi cũng có người dơ thương, súng, nhắm ngay người chăn ngựa. Giác thầy tu đạt Islam khi trước xuống xe, đi tới 4-5 cái nam nhân vừa thấy là hắn, liền không hề tới gần. Một lần nữa tìm một chỗ dựa vào nói chuyện phía Mani không chỉ có như thế. Liễu Tịch cảm giác chung quanh nhắm ngay nàng họng súng cũng rời đi. Liễu Tịch đi theo xuống xe, theo giác thầy tu đạt Islam tiến vào kho hàng chung. Sau đó từ ngầm thông đạo tiến vào nhà kho ngầm Mani. Nhà kho ngầm phân loại gửi rất nhiều vi phạm, lệnh cấm vật phẩm, độc dược cùng súng ống linh tinh tùy ý có thể thấy được. Liễu Tịch đối vài thứ kia không có chút nào hứng thú, chỉ gấp không chờ nổi đi vào trang ngọc thạch kia kiện kho hàng. Chờ đến giác thầy tu đạt Islam mở ra khóa, Liễu Tịch đẩy cửa tiến vào thời điểm, nhịn không được kinh ngạc cảm thán một tiếng, vỗ vỗ giác thầy tu đạt Islam bả vai tán thưởng nói: "Mập mạp, ngươi có thể a?" Giác thầy tu đạt Islam nghe vậy, tức khắc hàm hậu nở nụ cười. Nguyên lai này gian kho hàng bị Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đánh cướp lúc sau, còn sót lại hạ linh tinh một ít ngọc thạch mao liêu. Nhưng là mới đi qua không đến một tháng, giác thầy tu đạt Islam thế nhưng lại làm này gian kho hàng đầy đặn lên. Phóng nhãn nhìn lại, kho hàng thượng đầu gỗ trên giá phóng đầy ngọc thạch mao liêu. Màu xanh biếc, màu trắng cùng màu tím, màu vàng đều có. Đại ngọc thạch mao liêu thành công người lớn nhỏ, tiểu nhân cũng có nắm tay lớn nhỏ, rực rỡ muôn màu, làm người nhìn liền hô hấp đều không tự chủ được ngừng lại. Tình cảnh này, còn có cái gì hảo thuyết? Liễu Tịch từ trên tay ngọc hoàn lấy ra một con màu đỏ thắm bút lông. Đúng là nàng từ đáy biển trầm thuyền được đến pháp bảo Xuân Thu bút. Nàng tâm niệm vừa động, Xuân Thu bút liền bay đi ra ngoài, nhanh chóng vòng quanh giá gỗ thượng gác lại ngọc thạch bay một vòng. Giá gỗ thượng tức khắc rộng tuế, so tẩy quá còn sạch sẽ. Rốt cuộc tìm không thấy chẳng sợ một viên ngọc thạch mao liêu. Xuân Thu bút làm tổn chữ tính pháp bảo, chẳng sợ bị Tiêu Dao thư sinh ngạnh sinh sinh từ bình thường bút lông tăng lên tới hậu thiên linh bảo trình độ, cũng không thay đổi được Xuân Thu bút chiến lực thấp hèn đặc điểm Mani. Nó tự mang thần thông có hai cái. Một cái là độc lập không gian có thể dùng cho vây khốn địch nhân, hoặc là chính mình tùy ý bế quan. Một cái khác thần thông chính là tồn chữ pháp bảo thấy bản lĩnh. Tồn chữ vật phẩm Mani có Xuân Thu bút. Cái này nhưng thật ra không cần hâm mộ Thu Trường Sinh túi chữ vật. Liệu Tịch tự diệu cười cười, nắm bay trở về Xuân Thu bút, thần sắc có chút cô đơn. Một lát sau, nàng đẩy đẩy giác thầy tu đạt Islam, ôn nhu nói: "Giác thầy tu đạt Islam ca ca, ta còn cần càng nhiều ngọc thạch, càng nhiều càng tốt, ngươi dẫn ta đi lấy được không?" Giác thầy tu đạt Islam mờ mịt trên mặt hiện lên một tia thanh minh, phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh nhìn về phía Liễu Tịch, ngữ điệu không hề phập phồng nói: "Hảo a, ta mang ngươi đi lấy, muốn nhiều ít có bao nhiêu." Nói xong, hắn vẻ mặt mờ mịt, thân hình cứng đờ đi ở phía trước dẫn đường. Liễu Tịch mặt mang mỉm cười theo ở phía sau. Một màn này thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Hai người thực mau lại lên xe, như cũ là Liễu Tịch lái xe. Giác thầy tu đạt Islam nói địa danh, lần này hai người đi trước địa phương là Mạn Đức Lặc, nghe nói là Miến Điện lớn nhất ngọc thạch giao dịch thị trường, mỗi ngày đều có tiếp cận 1 vạn người tại đây giao dịch. Mạn Đức Lặc thị trường là Miến Điện chung loại kém ngọc thạch, chủ yếu bán sỉ thị trường. trong đó giới mặt giao dịch lượng lớn nhất. Chất lượng lấy chất lượng thường là chủ. Mao lưu cùng phiến lưu lấy loại kém mặt hàng là chủ. Liễu tịch cũng không để ý ngọc thạch tính chất cấp bậc cao thấp. Loại kém thứ ngọc thạch chỉ cần số lượng đủ nhiều. So giá giá trị sang quý nhưng là lại số lượng thưa thớt xa hoa ngọc thạch tác dụng lớn hơn nữa. Mà chung loại kém ngọc thạch, số lượng tuyệt đối xa xa vượt qua xa hoa ngọc thạch. Cho nên, liễu tịch trạm thứ nhất lựa chọn chính là mạ đức lặc ngọc thạch bán xỉ thị trường. Liễu tịch lái xe tốc độ thực mau. Gần 500 km quốc lộ nàng chỉ khai 3 cái giờ liền đến. Lúc này sắc trời đêm đêm, mà đức lặc ngọc thạch bán xỉ thị trường đã ngừng kinh doanh. Chung quanh cũng không thấy được người nào. Ở giác thầy tu đạt Islam chỉ lộ hạ, liễu tịch từ quanh co lòng vòng đường cái vòng tới rồi một loạt nhà dân trước ngừng lại. Sớm đã có một đám người thần sắc đề phòng xúm lại lại đây. Đôi tay bối ở phía sau, vừa thấy liền biết trong tay có vũ khí. Nơi này vị trí thập phân ẩn nấp, không có giác thầy tu đạt Islam dẫn đường, liễu tịch tuyệt đối tìm không thấy. Cũng không thể tưởng được này bài nhà dân, thế nhưng gửi tử thần tổ chức khống chế mười mấy ngọc quặng khai thác sơ ra tới ngọc thạch. Như cũ là giác thầy tu đạt Islam khi trước xuống xe, vất tay làm những người khác lui ra sau, mang theo liễu tịch mở ra một gian nhà dân, sau đó đi vào trong phòng. Nhìn đến trước mắt phẳng phất khoai tây giống nhau chất đống thành từng đống ngọc thạch mao liêu, liễu tịch liền hô hấp đều quên mất. Mà này gần chỉ là trong đó một gian nhà dân, như vậy liên bài nhà dân ít nhất còn có 16-17 gian. Chương 710 cướp đoạt nhà dân không tính đại. Từ bên ngoài nhìn qua phi thường cũ nát, như là nghèo khó dân cư chứ cũ phòng ở, tùy thời đều sẽ đảo rất dường như. Bất quá trong phòng mặt đảo không giống bề ngoài như vậy cũ nát, vách tường đều dùng thép điều thạch gia cố quá. Trong phòng mặt không có bất luận cái gì gia cụ, có lời nói cũng chính là mấy chương ghế dài. Trên mặt đất chất đống một đống một đống ngọc thạch mao liêu, càng nhiều lại là còn không có cắt ra nguyên thạch. Ngọc thạch mao liêu thô thô phân một chút nhan sắc, loại thủy, tính chất, nguyên thạch dứt khoát liền lung tung chất đống thành một đống lớn. Nhìn nhưng thật ra càng giống một đống kiến trúc rác rưởi. Nếu không phải liễu tịch cảm nhận được trong phòng ngọc thạch phát ra nồng đậm linh khí, nàng cơ hồ đều phải hoài nghi chính mình bị giác thầy tu đạt Islam tên mập chết tiệt này cấp lừa. Ngọc thạch a, nàng đi vào thế giới này sau cơ hồ không làm gì chính sự, sở hữu thời gian cùng tinh lực cơ hồ đều hao phí ở kiếm ngọc thạch chuyện này thượng. Liễu tịch vẫn luôn cho rằng ở mạt pháp thế giới ngọc thạch rất khó kiếm. Quả thực so ở tu đạo thế giới kiếm lấy linh thạch còn khó khăn nhiều. Này cũng thực bình thường. Dù sao cũng là mặt pháp thế giới sao. Thiên địa linh khí loãng đều cơ hồ phát hiện không đến. Đại địa có thể dựng dục ra ngọc thạch đã có thể nói kỳ tích. Lại há có thể quá rất mạnh cầu. Cho nên ngọc thạch khó kiếm liền khó kiếm một chút đi. Cũng may thế giới này tu sĩ không nhiều lắm, đối thủ cạnh tranh cơ hồ đều là những cái đó có tiền người thường. Chỉ cần đem chính mình biến thành nhất có tiền người, ngọc thạch căn bản là không là vấn đề. Này đây liễu tịch mới có thể tế thủy trường lưu, cùng Đinh Mẫn kết phường tổ chức tiên tư đồ trang điểm công ty. Cứ việc vẫn luôn không có phân đến tiền. Ngược lại bồi đi vào thật nhiều ngọc thạch dùng để tu luyện linh lực. Nhưng liễu tịch vẫn như cũng nguyện ý vì này đầu tư. Vì cái gì? Bởi vì Liễu Tịch tin tưởng tiên tư đồ trang điểm công ty tiền cảnh vô cùng quang minh. Có nàng đến từ tu sĩ phối phương, hơn nữa thương giới nữ cường nhân Đinh Mẫn kinh doanh, thịnh hành thế giới chỉ là vấn đề thời gian. Mà làm tiên tư đồ trang điểm công ty hai đại phía đối tác chi nhất, Liễu Tịch về sau căn bản là không có khả năng thiếu tiền. Nói cách khác, nàng liên tính nằm cũng có cuồn cuộn không ngừng ngọc thạch cho nàng đưa tới. Nhưng là nhìn đến này một phòng ngọc thạch lúc sau, Liễu Tịch đột nhiên cảm thấy chính mình thật khờ. Thật sự nàng cảm thấy chính mình quá ngốc, cực cực khổ khổ kiếm tiền, nơi nào có giựt tiền tới mau sao. Khó trách có người buồn giàu chính mình hảo nghèo thời điểm, bên cạnh người luôn là nói, ngươi đi đoạt lấy tiền a, ngươi đi đoạt lấy bạc hành a, linh tinh nói. Chính cái gọi là truyền lưu thiên cổ nói, nhất định là lời vàng ngọc, vô luận là lời hay vẫn là nói bậy. Liền như vậy một phòng ngọc thạch, đừng nhìn đều là chung loại kém ngọc thạch, hơn nữa không phải mao liêu chính là nguyên thạch, nhưng số lượng như thế nhiều, nàng yêu cầu xài bao nhiêu tiền mới có thể mua xuống dưới. Liễu Tịch phỏng chừng không có 300-400 triệu, thậm chí 500-600 triệu, tưởng đều không cần tưởng. Mà này đó tiền đối hiện tại nàng tới nói, quả thực chính là một cái con số thiên văn. Vì cái gì như vậy quý? Bởi vì hoàng kim có giá, ngọc vô giá. Lý luận đi lên nói, một khối ngọc thạch có thể chỉ trị giá 100 khối, cũng có thể giá trị 100 vạn. Toàn xem người bán hay không, hoặc là mua phương mua không mua. Liễu Tịch nguyên bản cho rằng ngọc thạch như vậy quý là bởi vì quá mức thưa thớt duyên cớ. Bất quá nhìn đến này gian kho hàng ngọc thạch số lượng lúc sau, nàng trong lòng thay đổi như vậy cái nhìn. Quả thật, ngọc thạch số lượng khẳng định thưa thớt, nhưng cũng không có thưa thớt đến cái loại này trình độ. 12 tháng khống chế tử thần tổ chức, danh nghĩa liền có hơn 10-20 cái ngọc quặng. Mấy năm nay khai thác ra tới ngọc thạch trừ bỏ bán đi ra ngoài ở ngoài, dư lại đều chất đống ở các kho hàng chung. Rốt cuộc ngọc thạch thuộc về sang quý đến cực điểm hàng xa xỉ. Vì bảo đảm này giá cả trước sau ở vào địa vị cao, tuyệt đối không thể đại lượng dũng mãnh vào thị trường. Thế cho nên tử thần tổ chức khống chế ngọc quặng khai thác ra tới ngọc thạch, bán đi nhiều nhất chỉ có 1/10, thậm chí là chỉ có 20/1. Kể từ đó, kho hàng nội gửi ngọc thạch, tất cả đều tiện nghi Liễu Tịch. Liễu Tịch hai con mắt đều đỏ, thao túng xuân thu bút, giống như bận rộn tiểu ong mật giống nhau điên cuồng hấp thu trong phòng ngọc thạch, mặc kệ là mao liêu vẫn là nguyên thạch, một cổ não cất vào xuân thu bút, chứa đựng không gian nổi, làm hậu thiên linh bảo chữ vật pháp bảo. Xuân thu bút, chữ vật không gian thẳng tắp, tuyệt đại bộ phận chữ vật pháp bảo đều phải đại. Liễu Tịch lại phi thường lo lắng xuân thu bút, chữ vật không gian có đủ hay không nàng trang xong nhiều như vậy ngọc thạch, đặc biệt là xuân thu bút huyền ngừng ở ngọc thạch nguyên thạch xếp thành tiểu trên núi, sau đó như trường kình hút thủy giống nhau đem cả tòa nguyên thạch tiểu sơn đều hít vào đi sau. Liễu Tịch đầy mặt hồng quang, đã hưng phấn không kềm chế được, hắc hắc, muội muội thích sao? Giác thầy tu đạt Islam cha sát tay, béo trên mặt chất đầy hàm hậu tươi cười, cực kỳ giống một cái sùng ái muội muội vô độ muội khống ca ca. Vì bác muội muội cười, phong hỏa hí chư hầu cũng không chối từ. Hết chương.